Nguyên Tôn, chương 878, Lữ Tiêu thủ thắng, gocchuyenaudio.com. Khi Hàn Uyên nhận thua thời điểm, ngoại giới trong vô số người quan chiến cũng là bạo phát ra liên tiếp xôn xao âm thanh, bọn hắn ngược lại là có chút không nghĩ tới một lát trước đó còn chiếm theo ưu thế người trước vậy mà tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa liền bị nghịch chuyển cục diện. Cái kia Phong Các Chu Nguyên Các Chủ ngược lại là giảo hoạt, chiêu này kiếm quang giấu hồn viêm, vừa lúc là đem cái kia Hắc Thiên Ma hoàn mỹ khắc chế. Có một chút nhãn lực độc ác cường giả lời bình nói, trong ngôn ngữ vì Chu Nguyên loại thủ pháp tác chiến này có chút tán thưởng. Không ít người gật đầu bảo trì tán đồng, Hàn Uyên cái này Hắc Thiên Ma kỳ thật tương đương lợi hại, nếu như không phải Chu Nguyên tự thân tại trên thần hồn cũng là có không thấp tạo nghệ mà nói, người bên ngoài muốn đánh nát Hắc Thiên Ma tất nhiên cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Cho dù là Lữ Tiêu ở đây, chỉ sợ cũng sẽ không làm đến so Chu Nguyên càng tốt hơn. Cái này Hàn Uyên ngược lại là có chút không may, nếu như là đổi lại hắn gặp phải Lữ Tiêu mà nói không chừng còn có thể kiên trì càng lâu thời gian, tuy nói cuối cùng khẳng định vẫn là thua hạ tràng. Ha ha, Mộc Liễu cùng Lữ Tiêu bên kia cũng là có chút đặc sắc đâu. Nhưng Mộc Liễu cũng không kiên trì được bao lâu, trận này tổng các chủ chi tranh, hôm nay tất nhiên là tại Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu giữa. Hỏa Các Chỗ Tả Nhã nghe được rất nhiều thanh âm kia, gương mặt lại là có chút khó coi, không nhịn được hừ lạnh nói. Thật sự là điềm tĩnh, nếu như Hàn Uyên là gặp phải Lữ Tiêu sư huynh mà nói, hắn căn bản cũng không có động thủ dũng khí. Còn cái gì Lữ Tiêu cũng khó có thể so Chu Nguyên làm được càng tốt hơn, quả thực là trò cười. Chu Luyện không nói gì, tuy nói hắn cái mông cũng tại Hỏa Các bên này, nhưng có chút nói ra sẽ có vẻ quá ngu xuẩn, nói tự nhiên không muốn mở miệng, bởi vì hắn minh bạch những người kia ý tứ, cũng không phải là nói Lữ Tiêu không bằng Chu Nguyên, chỉ nói là tại ứng đối cái này Hắc Thiên Ma trên tình huống, Lữ Tiêu cũng không bằng Chu Nguyên, bởi vì Lữ Tiêu thần hồn cảnh giới không có Chu Nguyên mạnh. Nếu như là Lữ Tiêu đối mặt với Hắc Thiên Ma mà nói, chỉ có một loại biện pháp, dùng tuyệt đối cường hoành nguyên khí nội tình nghiền ép, chỉ là kể từ đó thế tất đối tự thân nguyên khí tiêu hao tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Mà Phong Các bên kia, nguyên bản cảm xúc căng cứng Phong Các thành viên đều là vào lúc này bộc phát ra tiếng hoan hô, thần tình kích động. Lúc trước Chu Nguyên bị Hắc Thiên Ma áp chế thời điểm, bọn hắn khẩn trương đến ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, mà bây giờ cục diện bị nghịch chuyển, đương nhiên là muốn phát tiết một phen. Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy liếc nhau, cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, tuy nói bọn hắn đối với Chu Nguyên có lòng tin, nhưng chung quy hay là phải xem gặp kết cục mới có thể thật triệt để an tâm. Lần này, xem như xông vào trận chung kết, Y Thu Thủy tay nhỏ vỗ vỗ sung mãn bộ ngực nói. Đúng vậy a, nhưng tiếp xuống mới thật sự là khổ chiến. Diệp Băng Lăng khuôn mặt lãnh diễm, gò má tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, Hàn Uyên đã coi như là rất mạnh mẽ, có thể cùng Lữ Tiêu cùng so sánh, lại là độ nguy hiểm thật to giảm xuống. Mộc Liễu bên kia cũng hẳn là sắp không kiên trì được nữa. Y Thu Thủy đôi mắt đẹp nhìn qua trên một tòa bạch ngọc quảng trường to lớn khác, có chút tiếc hận nói. Mà lúc này, giữa thiên địa vô số, gocchuyenaudio.com, đạo ánh mắt cũng là đang ngó chừng nơi đó, đó là khối thứ hai chiến trường. Chỉ bất quá lúc này trên bạch ngọc quảng trường, lại là có vô số cây cối phá đất mà lên, lẫn nhau quấn quanh tựa như là tạo thành xanh lục bát ngát rừng rậm, những vùng rừng rậm này chính là lấy thuần túy nguyên khí biến thành, nó mức độ nguy hiểm, xa so với rừng rậm càng mạnh. Oanh, oanh, nguyên khí biến thành to lớn dây leo tựa như cự mãng đồng dạng gào thét phô thiên cái địa đối với trong rừng rậm nơi nào đó hung hăng đập tới. Vùng xâm lâm nguyên khí này tự nhiên là Mộc Liễu diễn biến mà ra, mà lúc này trong rừng rậm bị điên cuồng công kích chính là bị vây ở trong đó Lữ Tiêu. Mộc Liễu thân ảnh đứng ở trên một cây đại thụ, hắn nhìn qua trong rừng rậm chỗ điên cuồng thế công, sắc mặt vô cùng lo lắng, tuy nói hắn đem Lữ Tiêu vây ở hắn trong mộc giới này, nhưng hắn có thể cảm giác được hắn những công kích kia cũng không từng đối với Lữ Tiêu tạo thành phần lớn hiệu quả. Thật sự là khó giải quyết, Mộc Liễu lẩm bẩm nói. A, Mộc Liễu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hướng khác, trong mắt có vẻ kinh nghi nổi lên. Hàn Uyên đã thua, nhanh như vậy, mặc dù hắn biết lúc trước tại trên thang mây Chu Nguyên hiện ra so với bọn hắn càng hơn một bậc nguyên khí nội tình, nhưng loại đối chiến này cũng không phải chỉ dựa vào nguyên khí nội tình liền có thể thủ thắng, dù sao Chu Nguyên cũng không có vượt qua bọn hắn quá nhiều. Nhưng hôm nay Hàn Uyên thua nhanh như vậy, chỉ có thể nói Chu Nguyên thủ đoạn cũng là tương đương lợi hại. Oanh, mà liền tại Mộc Liễu trong lòng sợ hãi thán phục lúc phía dưới kia trong rừng rậm nguyên khí, bỗng nhiên có một đạo cực đoan kinh khủng nguyên khí bộc phát ra, vị trí trung ương kia từng khỏa nguyên khí đại thụ trực tiếp là bị nguyên khí kia trùng kích sinh sinh vỡ ra tới. Mộc Liễu giật mình, vội vàng liền muốn vận chuyển nguyên khí chữa trị. Mộc Liễu, Mộc tộc mặt mũi ta đã cho đủ rồi, tiếp đó, liền chớ có được voi đòi tiên nữa. Trong rừng rậm nguyên khí có một đạo hờ hững thanh âm vang lên. Mộc Liễu nhíu mày cũng không đáp lời, nhưng thể nội nguyên khí vào lúc này đều điều động, bởi vì hắn biết được cái kia bị nhốt nửa ngày Lữ Tiêu chỉ sợ là muốn bạo phát. Ông, ngay tại Lữ Tiêu thanh âm lúc rơi xuống, chỉ thấy rừng rậm nguyên khí kia vị trí trung ương, chợt có sáng chói tử quang ngưng tụ, tử quang kia chi sáng chói, tựa như là một vòng tử nhật ở trong đó từ từ bay lên, một cỗ cuồng bạo khô nóng chi khí cũng là tràn ngập ra. Tử Tiêu phần thiên ba, một đạo hét to, như sấm vang vọng, tiếp theo một cái chớp mắt cuồng bạo sóng ánh sáng màu tím tựa như vạn trượng sóng lớn đồng dạng, đột nhiên từ ở giữa vùng rừng rậm kia quét ngang ra. Sóng ánh sáng màu tím lướt qua từng khỏa nguyên khí đại thụ trong nháy mắt bị đốt cháy, nhanh chóng hóa thành hư vô. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, sóng ánh sáng tàn phá bừa bãi, mà rừng rậm nguyên khí kia chính là đều sụp đổ. Vô số đạo ánh mắt rung động nhìn qua chỗ trung ương sóng ánh sáng kia, một đạo toàn thân quanh quẩn lấy tử quang thân ảnh đứng lơ lửng trên không, khí thế bàng bạc khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Rừng rậm nguyên khí bị phá, Mộc Liễu sắc mặt cũng là khẽ biến, thân hình nhanh lùi lại. Đạo tử ánh sáng thân ảnh kia đôi mắt lạnh lẽo xem ra thân ảnh lóe lên, chính là như quỷ mị giống như xuất hiện ở Mộc Liễu phía trên, sau. Góc truyện audio.com, đó một trường vỗ xuống, tử khí cuồn cuộn, tử lãng thủ, một trường kia có tử khí liên miên phun trào, tầng tầng nguyên khí không ngừng điệp ra, cuồng bạo chi lực dẫn tới hư không đều là đang không ngừng chấn động, cuối cùng một trường kia trực tiếp là xuyên thủng hư không, khắc ở điên cuồng lui ra phía sau Mộc Liễu trên lồng ngực. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ Mộc Liễu trong miệng phun tới, thân thể của hắn trùng điệp rơi xuống tại trên bạch ngọc quảng trường, lập tức quảng trường băng liệt từng đạo vết rách như giống như mạng nhện lan tràn ra. Mộc Liễu nằm tại trong hố to kia, sắc mặt trắng bệch khóe môi nhếch lên vết máu, hắn nhìn qua giữa không trung ánh mắt lạnh lùng Lữ Tiêu, lại là nhếch miệng cười lên, khàn giọng mà nói. Lữ Tiêu, ngươi cũng đừng đắc ý ta thế nhưng là cảm giác lần này tổng các chủ chi tranh, ngươi sẽ thất bại. Ngươi cần phải biết rằng cảm giác của ta rất bén nhạy. Ha ha, Lữ Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mộc Liễu, nhạt tiếng nói. Ồ, bằng cái kia Chu Nguyên sao? Bởi vì đánh bại Hàn Uyên, hắn lắc đầu không tiếp tục để ý tới Mộc Liễu, mà là quay người đối với đỉnh núi mà đi, có thanh âm đạm mạc truyền tới từ xa xa. Vậy ngươi liền nằm ở chỗ này thật tốt nhìn xem đi, nhìn xem là của ngươi cảm giác càng chuẩn, vẫn là của ta thủ đoạn càng khiến người ta tin phục. Cái kia Chu Nguyên, rất nhanh cũng tới theo ngươi. Cách chương.